Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 tiểu nhân cuối phá. Cảnh Vân Chiêu như vậy vừa nói, mặt khác đồng học sắc mặt đều có chút chột dạ. Bằng lương tâm nói, Cảnh Vân Chiêu thật không có làm sai cái gì, cho dù là kia nói thừa đồ ăn. Xét đến cùng cũng trách không được nàng. A Di, kỳ thật sự tình là cái dạng này. Diệp Thanh mời chúng ta đại gia ăn cơm. Duy độc bỏ qua một bên Cảnh Vân Chiêu, là muốn cố ý làm Cảnh Vân Chiêu nan kham. Không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu cũng ở Hương Hải lâu đính vị trí, hơn nữa vẫn là khách quý phòng, cho nên Diệp Thanh trong lòng không thoải mái. Ăn cơm thời điểm luôn là hoài nghi Cảnh Vân Chiêu là gạt chúng ta, cho nên yêu cầu kia người phục vụ tặng một đạo ăn thừa hành lá đậu hủ qua đi. Nguyên bản kia người phục vụ cũng không muốn, nhưng Diệp Thanh khăng khăng muốn làm như vậy. Người phục vụ bị dây dưa không có biện pháp. Nói chuyện nữ sinh cùng Diệp Thanh cùng với Dương Điềm Điềm quan hệ đều thực hảo. Lúc này nhìn Dương Điềm Điềm hôn mê bộ dáng, trong lòng cũng là có chút áy náy. Này Dương gia cha mẹ căn bản không liên quan hệ Diệp Thanh cùng Cảnh Vân Chiêu mâu thuẫn. Sắc mặt cũng mà có chút không kiên nhẫn, thẳng đến này đồng học giảng đến nữ nhi bị thương kia một khắc. Này hai người sắc mặt càng là càng ngày càng khó coi. Diệp Thanh, cái này nữ sinh đang nghe nữ nhi đề qua. Nữ nhi đã từng khích lệ Diệp Thanh người lớn lên hảo, học tập thành tích thực ưu tú. Càng nói nàng gia cảnh tuy rằng thực hảo, nhưng không có một chút tiểu thư cái giá. Bọn họ hai vợ chồng già cũng vẫn luôn hy vọng nữ nhi cùng như vậy hảo hài tử ở chung. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai cứu là xài lang. Như vậy tiểu nhân tuổi, tâm tư liền như vậy ác độc. Liền bởi vì chính mình nhất thời ghen ghét chi tâm, là có thể đối những người khác hạ như vậy trọng tay. Càng quan trọng là, đã xảy ra như vậy nghiêm trọng ngoài ý muốn, kia Diệp Thanh thế nhưng còn chạy thoát. Liền tính nàng không phải cố ý, nữ nhi của ta cũng là nàng một tay đẩy ra bị thương. Hôm nay chuyện này ta sẽ hảo hảo cùng các ngươi chủ nhiệm lớp tâm sự. Ta càng muốn hỏi một chút này Diệp Thanh cha mẹ, trong nhà có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Dương phụ bạo nộ một tiếng, thúc thúc A Di, thật sự thực xin lỗi, mấy cái đồng học trong lòng không dễ chịu. Vội vàng xin lỗi nói, cùng các ngươi không quan hệ. Dương phụ cũng có chút bất đắc dĩ phất phất tay, quay đầu đối với Cảnh Vân Chiêu nói, Cảnh Vân Chiêu đúng không? Lần này nữ nhi của ta sự tình vẫn là đa tạ ngươi, nếu là nữ nhi đôi mắt xảy ra vấn đề, chờ nữ nhi tỉnh lại, muốn như thế nào tiếp tục sinh hoạt đi xuống? Cảnh Vân Chiêu, ngươi như thế nào biết nên như thế nào xử lý miệng vết thương? Ngươi ngay lúc đó phản ứng nhưng dọa hư ta, ta còn tưởng rằng ngươi chúng ta đâu. Bất quá lần sau gặp được chuyện như vậy ngươi vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Rốt cuộc ngươi lại không phải bác sĩ, nếu là không cứu trở về tới đảo cũng coi như, vạn nhất càng nghiêm trọng làm sao bây giờ. Thời điểm mấu chốt này Tưởng Hạ lại nói một câu, Tiêu Hải Thanh càng là khí thẳng trợn trắng mắt, chưa thấy qua như vậy, ngay cả mặt khác học sinh đều có chút chịu không nổi. Đại gia lại không phải ngốc tử, dựa vào Tưởng Hạ nói cái gì chính là cái gì. Tưởng Hạ ngươi như thế nào nói như vậy đâu, Cảnh Vân Chiêu khi đó nhiều soái a, động thủ như vậy dứt khoát, vừa thấy chính là có tin tưởng. Tức khắc có đồng học hát đệm nói, Tưởng Hạ trực tiếp trở về câu, ngươi không hiểu, ta một cái biểu cữu chính là bác sĩ. Này dược liệu dùng lượng gì đó phức tạp đâu, trước kia liền gặp qua không ít không hiểu y thuật còn trang hiểu người cứu người. Kết quả ngược lại đem người chị đã chết. Ngươi nói gặp được như vậy lang băm cỡ nào sốt ruột a? Tưởng Hạ nói, làm mọi người sắc mặt trắng nhợt. Dương thúc thúc, sự cấp tòng quyền, bởi vì quá mức đột nhiên, cho nên ta không tưởng nhiều như vậy. Bất quá ta có học quá một đoạn thời gian y thuật. Đặc biệt là điểm điểm ngay lúc đó tình huống ta đã thấy. Cho nên mới sẽ như vậy quyết đoán. Trên thế giới này tuy rằng có rất nhiều hồ nháo lang băm, nhưng cũng có rất nhiều tự đại phỏng đoán nhân tâm tiểu nhân. Nếu là mỗi người đều giống cái loại này tiểu nhân dường như khoanh tay đứng nhìn chỉ biết nói. Mát, điểm điểm lúc này liền thật nguy hiểm mà ni. Cảnh Vân Chiêu không chút khách khí mở miệng trở về. Một câu, hết chương.